Thánh Vương, chương 1600, đại kết cục thượng, gocchuyenaudio.com, thời khắc cuối cùng, rốt cục đã đến. Chiến đấu giữa thần giới và đế quốc Thánh Vương, đã mở màn, không có bất kỳ sự tưởng tượng nào, cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trước khi chiến đấu. Dương Kỳ xuất lĩnh nhân dân đế quốc Hát Sử Thi, dùng công kích mãnh liệt nhất cho hết thảy mọi người bên trong thiên triều bất hủ, một kích mãnh liệt. Một kích này, chính là để cảnh tỉnh. Khiến cho tất cả mọi người bên trong thiên triều bất hủ có thể hiểu ra thiên triều của chúng chỉ là đám ô hợp, cái gì mới gọi là đế quốc chân chính, thiên triều bất hủ bất quá chỉ là một đám lưu manh và thổ phỉ mà thôi. Đại thời đại, đại vận mệnh, đại siêu thoát, đại thánh hiền, tất cả đều tụ tập ở bên trong đế quốc của Dương Kỳ, dưới một kích cũng đã quyết định đại cục một cách tuyệt đối. Răng rác, âm thanh chấn động truyền tải đến toàn bộ thần giới. Thần giới có dấu hiệu vỡ nát, cùng lúc đó, đại lượng hệ tinh bích của thiên triều bất hủ bị vỡ ra, thánh quang tiến sát đến, không biết bao nhiêu người trong thiên triều đều biến thành tro bụi. Lúc này thân hình Ngạo Thiên cũng bị chấn động một cách mạnh mẽ. Hải Lam há miệng, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Tại bên trong chấn động, tất cả cao thủ cấp bậc bán bộ vô trở xuống đều bị thương tổn, cảm nhận thấy sự hủy diệt sắp tiến đến. Đáng chết, sắc mặt của Ngạo Thiên trở nên tái nhợt, sâu trong mi tâm của hắn xuất hiện rất nhiều khí tức vĩ đại, bắt đầu thôi động đế quốc. Vạn giới vương đồ cùng số mệnh kết hợp cùng một chỗ tạo ra phòng ngự tuyệt đối, đáng tiếc chính là không có bất kỳ chỗ nào để dùng. Vạn giới vương đồ kia và vận mệnh đế quốc đã kết hợp thành tinh bích vậy mà lại giống như tờ giấy, đâm một cái liền phá. Công kích lần thứ hai đã đến. Lúc này đây, tất cả cao tầng của đế quốc đều có thể thấy được toàn bộ đế quốc Thánh Vương, đã mở rộng đại môn, khuynh xào xuất động, trùng kích so với vừa rồi càng gấp 10 lần hướng về phía thần giới đế quốc. Bên tai mỗi người cũng nghe được vô số thanh âm thuần khiết, mênh mông, chấn động tâm linh, con mắt mỗi người, đều có thể chứng kiến, trước mắt là một bức tranh tráng lệ cỡ nào, sáng lạn, hình ảnh giống như trong sử thi. Không hề có năng lực ngăn cản. Nếu như không có gì chuyện gì bất ngờ xảy ra, bất luận hết thảy cái gì, trước mặt loại công kích này đều sẽ bị hủy diệt. Không có ai có thể ngăn cản bước chân mạnh mẽ này, toàn bộ thần giới cũng không có khả năng. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Kỳ tại trong 3 năm này, lực lượng tích góp vậy mà lại cường đại đến như vậy, đế quốc Thánh Vương, rõ ràng đạt tới loại trình độ như này. Sắc mặt của thần tượng Chi Vương cũng trở nên tái nhợt, trong đôi mắt hắn toát ra sự sợ hãi một cách rõ rệt. Sắc mặt đại tế ti, yêu sư cũng tái nhợt, trong nhãn thần cũng là sự sợ hãi to lớn, bọn họ cũng đều biết chính mình triệt để không thể chống lại Dương Kỳ, lực lượng của Dương Kỳ có thể đủ hủy diệt bọn hắn hàng tỷ lần, đây là một loại lực lượng vĩ đại đã vượt qua bán bộ vô. Lúc này, cây cỏ cứu mạng trong suy nghĩ mỗi người chính là ý chí bản nguyên của thần giới, Thanh La. Vào lúc này, Thanh La rốt cục cũng động thủ. Nàng đứng thẳng lên, toàn bộ thần giới đều không có to lớn như nàng, nàng tựa hồ là tồn tại cao lớn nhất, tồn tại mạnh nhất, tồn tại có được lực lượng mạnh. gocchuyenaudio.com, nhất ở trong vũ trụ, nàng điểm một chỉ đi ra ngoài, một chỉ này hướng về phía mênh mông nước lũ của đế quốc Thánh Vương, mênh mông nước lũ bị chặn ngang một trường. Lực lượng của nàng, rốt cục đã xuất hiện rồi. Đi, Dương Kỳ ở trước nhất, đối với tất cả biến hóa, đều rõ như lòng bàn tay, triệt để thấm nhuần, hắn nhìn xem hết thảy, biết rõ thần giới bản nguyên sẽ xuất thủ. Thân thể của hắn, cũng trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng to lớn và cao ngạo, cao lớn giống như ý chí bản nguyên của thần giới. Hiện tại, hắn chính là Thánh Vương giới bản nguyên ý chí, đây là giao phong của hai cái bản nguyên ý chí của hai thế giới. Hắn cũng chỉ điểm một chút giết đi ra ngoài, cái này một chỉ, không có bất kỳ động tác gì, cũng không có bất kỳ dư thừa nào, hay kích động gì, ngón tay của hắn cũng bắn ra một đạo hào quang, giống như kiếm quang, giống như đao quang, giống như ánh mắt, giống như thần quang. Xoẹt, lực lượng hai người, đụng vào nhau khiến vô hình phong bạo tàn mát ra ngoài, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại, vũ trụ bị hủy diệt cái gì thế tục tiên giới, quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy đều biến mất, lịch sử chỉ không có, thần thoại chỉ không có, thời đại cũng không có. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tại thời khắc này, đã thành trọng điểm của Vĩnh Hằng, sẽ khởi đầu mới toàn bộ, huy hoàng sáng lạn, đều tại thời khắc này. Kia Vĩnh Hằng đấy, đã biến thành khói bụi, kia bất hủ đấy, cũng đã tàn lụi. Ầm ầm, Dương Kỳ và Thanh La đồng thời chấn động, thân hình đã bay ra khỏi đế quốc của mình, đến bên trong hỗn độn giới triển khai giao phong mãnh liệt chém giết lẫn nhau. Đây là hai đại đế quốc chi chủ sinh tử chém giết. Mà chiến đấu phía dưới, vẫn còn đang diễn ra. Kế hoạch diệt yêu, thần tượng Chi Vương là yêu tộc chí tôn, rốt cục bắt được cơ hội, đột nhiên hất lên, ma thai khổng lồ xuất hiện. Tất cả yêu tộc của thần giới, ngưng tụ đã thành một đoàn chớ chú, ma hồn khổng lồ, bay ra ngoài, đánh về phía đế quốc Thánh Vương. Những ma hồn, thân hình không biết bao trùm bao nhiêu cái vũ trụ, bổ nhào xuống phía trước, vô số nước lũ đế quốc thánh vương, đều bị ma ảnh bao trùm vào, ở sâu bên trong thần giới hỗn độn, toàn bộ đều là mây đen, đều là âm gió, đều là quỷ khóc thần gào, đều là bất diệt ý chí. Vĩ đại chân ý cảm hóa ma đầu. Lúc này, Độc Cô Vô Địch Dương Chu Tiên hai người xuất lĩnh vô cùng vô tận thánh vương chấp chính quan, dẫn theo đế quốc hết thảy người dân, đồng loạt đã phát động ra một loại chu ngữ. Phốc, tất cả người của đế quốc đều há miệng, phun bắn đi ra viễn cổ thiên đường, trong miệng từng người, đều phun bắn ra một cái viễn cổ thiên đường, số lượng thiên đường như vô số hạt cát triệt để hội tụ cùng một chỗ, biến thành cự đại quang minh, bóp méo tất cả pháp tắc nhanh chóng đi ra ngoài, đánh vào bên trong thân hình ma hồn của kế hoạch diệt yêu. Kế hoạch diệt yêu sinh ra oán khí, chu ngữ, ma hồn, rõ ràng bắt đầu quay đầu lại, đối với tất cả mọi người của thiên triều bất hủ hiện ra rõ ràng dáng tươi cười dữ tợn. Bị thay đổi, cái này kế hoạch diệt yêu, bị đánh ngược lại về phía thiên triều bất hủ. Không xong, thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti, vô số yêu tộc chủ thần, đế quốc bên trong hết thảy mọi người, đều tại điên cuồng giống to. Mau mau tránh ra, mau mau đào tẩu. Bọn hắn biết rõ ràng, kế hoạch diệt yêu. Góc truyện audio.com Khủng bố ra sao, kế hoạch diệt yêu sinh ra ma hồn, nếu như bị cắn trả trọn vẹn có thể phá hủy toàn bộ đế quốc. Đây là đòn sát thủ, hiện tại bị cắn trả tất cả mọi người đều bối rối, trong nội tâm phát lạnh trận cước của đế quốc đại loạn. Duy nhất không có hoảng loạn chính là Ngạo Thiên, thần sắc Ngạo Thiên tỉnh táo, hắn vươn bàn tay ra nhô lên cao một chảo, ngay lập tức đại mộ xuất hiện từ hư vô, lực lượng đại mộ ầm ầm, liền hấp thu thần giới bản nguyên. Đại mộ đại lượng rút ra thần giới bản nguyên, trong một chớp mắt toàn bộ thần giới tựa hồ bị rút lại 1/10. Mà bản thân đại mộ biến hóa lớn hơn gấp trăm lần so với viễn cổ thiên đường, ở đằng kia thời khắc bất diệt ma hồn xung phong liều chết, đại mộ phủ xuống, bất diệt ma hồn liền hoàn toàn bị bao phủ tại trong đó, hơi chút phát ra thanh âm, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó đại mộ thu nhỏ lại tiến nhập trong cơ thể Ngạo Thiên. Ma khí và thánh quang sôi trào trên thân thể của Ngạo Thiên, vô số viễn cổ thiên đường, tựa hồ vừa rồi đánh vào bên trong bất diệt ma hồn, cũng bị hắn thôn phệ. Trong cơ thể hai loại lực lượng cực kỳ mãnh liệt đã tạo thành tựu hắn, khiến cho tu vi của hắn, liên tiếp tăng lên, đế quốc nguyên khí đều bị hắn chấn áp xuống. Tốt, rất tốt, Ngạo Thiên bắt đầu nói chuyện, hắn vừa nói, thậm chí ngay cả thanh âm chiến đấu của Dương Kỳ và Thanh La, đều bị lấn át, đây là lực lượng của hắn, cũng là lực lượng của đại mộ, rốt cục ta đã mở ra được chi môn của đại mộ kế hoạch diệt yêu, bị ta thôn phệ, viễn cổ thiên đường của tất cả mọi người dân đế quốc thánh vương ngưng tụ cũng bị ta thôn phệ. Lực lượng của ta, tinh thần của ta, tu vi của ta, đại mộ của ta, đều triệt để sống lại rồi. Lực lượng Ngạo Thiên bắt đầu trở nên khủng bố, hết thảy mọi người trong thiên triều bất hủ, các ngươi nghe đây, vì cái gì trên cái thế giới này không có chính thức vô vô cao thủ, bởi vì thần giới tài nguyên, không cách nào khiến cho người tấn thăng cảnh giới vô vô tối đa liền đạt tới bán bộ vô vô, nhưng là ta tấn chức rồi, ta nắm giữ đã đến chính thức pháp môn vô vô, bởi vì, đại mộ mới thật sự là quy tắc cảnh giới vô vô, đại mộ là mai táng mới là vô vô. Lực lượng của ta coi như là ý chí bản nguyên của thần giới, Dương Kỳ cũng không phải đối thủ của ta, ta mới có thể chính thức siêu thoát, các ngươi đều triệt để tử vong. Ầm ầm, tu vi của Ngạo Thiên quả nhiên liên tục tăng lên. Hắn đánh một quyền ra ngoài về phía và ý chí bản nguyên của thần giới đối chiến với Dương Kỳ. Dương Kỳ vốn đối chiến cùng Thanh La ở sâu bên trong hỗn độn thượng cổ, năng lượng vô cùng vô tận đều tiêu hao mãnh liệt, hai người đều gian khổ dị thương. Lần này, Ngạo Thiên mãnh liệt bay tới tung một quyền, đại mộ lại lần nữa xuất hiện, mang theo tư thái nghiền ép ầm ầm công kích hướng về chính mình, ngay lập tức hắn cũng cảm giác được khí tức diệt vong. Bất quá, hắn là người nào? Vận chuyển thiên đạo, không có sức mạnh nào địch nổi, đối với một quyền này đã sớm cảm giác được vô cùng rõ ràng, giờ khắc này, hắn thi triển ra đòn sát thủ của chính mình. Thánh vương chấp chính quan, tấn chức A, triệt để tấn chức, các ngươi đều tấn thăng làm chủ thần, năng lượng của các ngươi, lấy ra hỗn độn thượng cổ, lấy ra thần giới, lấy ra vũ trụ, lấy ra vận. Góc truyện audio.com, mệnh, Dương Kỳ giơ hai tay lên cao, sau đó, phân biệt đánh về phía Thanh La và Ngạo Thiên. Cách chương.